Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 56, 56, thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đây đã đến cuối tuần, Diệp Tử Yên nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trước mắt, cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Tích Tích, hôm nay cậu đặc biệt xinh đẹp, đúng là tiện nghi cho tên Trần Khải kia. Lâm Tích nghe cô khen liền ngại ngùng. Yên Yên, sau này cậu kết hôn nhất định đẹp hơn mình. Diệp Tử Yên chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh mình bước vào lễ đường. Cô đổi chủ đề. Mấy người họ mấy giờ sẽ đến a? Một cô gái là bạn đại học của Lâm Tích khẽ nói. Nửa tiếng nữa là tới giờ rồi. Trác chạy vào đưa cho Lâm Tích đóa hoa cưới, nói với mọi người. Nhà trai sắp tới rồi a, mọi người mau ra đóng cửa phòng lại. Hôm nay chúng ta phải ép khô nhà trai mới được. Diệp Tử Yên cười, Trác đã nghĩ ra rất nhiều chiêu trò cho buổi rước dâu này. Cô đương nhiên sẵn lòng phối hợp. Dù sao muốn cưới Tích Tích của cô cũng không dễ dàng như vậy. Đi thôi, đúng lúc này, nhà trai đã đến trước cửa. Nhàn Mộ liền nói, Diệp Tử Yên cậu mau mở cửa cho chúng tôi. Trác liền chặn lại, không phải người Trung Quốc thường lấy hồng bao rồi mới cho vào sao? Sở Viêm nghe vậy, liền lấy trong túi áo ra một sấp bao màu đỏ, phát cho mỗi người. Trác tầm lấy liền cười mở cửa cho họ. Cửa thứ nhất thông qua, Nhàn Mộ liền gào, không phải chứ vẫn còn cửa ải khác sao? Diệp Tử Yên đứng trước cửa phòng cô dâu. Cửa này yêu cầu về thể lực, các phù rể sẽ chống đẩy 50 cái cộng thêm có mộ người hỗ trợ ngồi trên lưng phù rể. Trần Khải nhíu mày, các cậu làm được không? Nhan Mộ, Diệp Tử Yên cậu ác quá, giảm cho chúng tôi một chút, 30 cái thôi. Diệp Tử Yên cười, không thể giảm, cô dâu chỉ có một, không làm được không thể rước người đi. Sở Viêm cởi áo khoác ngoài ra, bỏ sang một bên. Nhan Mộ thấy vậy cũng không mặc cả được nữa, quay sang nói với Trần Khải. Cậu nhất định phải trả phí bồi dưỡng cơ thể cho tôi. Cả hội đều cười lên. Các phù rể đều vào vị trí, phù dâu bên cô đều đã chọn xong người. Còn lại vị trí của Sở Viêm, mấy cô gái muốn đến gần anh đều bị ánh mắt lạnh lùng của anh đuổi đi hết. Diệp Tử Yên đành hỗ trợ anh vậy, Trác phụ trách giám sát các cặp đôi. Diệp Tử Yên ngồi lên lưng anh nói, bắt đầu đi. Sở Viêm mặc dù bận với công việc nhưng anh vẫn luôn tập thể hình nên cơ thể rất tốt. Chống đẩy 50 cái đối với anh cũng rất nhẹ nhàng, mặc dù có thêm Diệp Tử Yên nhưng anh vẫn thong dong hoàn thành. Các phù rể khác cũng đã hoàn thành, Nhan Mộ ngồi bệch xuống đất nói. Các cậu đúng là muốn hại chết chúng tôi à, Trác khinh thường anh chàng. Nhìn cậu ta nhẹ nhàng như vậy, sao cậu yếu như thế à, Nhan Mộ tức giận trừng mắt. Tên nam không ra nam nữ, không ra nữ này dám khinh thường cậu, thật tức chết mà. Diệp Tử Yên ngăn hai người lại, được rồi. Hoàn thành xong thì để chú rể vào thôi. Cậu ấy gấp lắm rồi đấy. Trần Khải bước vào đón cô dâu của mình ra. Hôn lễ của hai người họ được tổ chức tại một nhà hàng long trọng với sự chứng kiến của gia đình hai bên. Diệp Tử Yên đứng bên dưới mỉm cười vui vẻ. Tích Tích cậu nhất định phải hạnh phúc. Ở phía xa, Sở Viêm ngắm nhìn cô. Hôm nay Diệp Tử Yên mặc bộ váy trắng dài có thắt eo, trang điểm tinh tế. Thật sự rất đẹp. Lâm Dực mấy năm nay có làm ăn với Trần Khải nên cũng được mời đến. Anh ngồi cạnh Sở Viêm. Lâm Dực nhìn thấy Sở Viêm nhìn cô gái kia đến thất thần. Anh cũng biết đó là ai. Người có thể làm Sở Viêm chú ý như vậy chỉ có thể là Diệp Tử Yên kia. Cách chương.